Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, 100.000 năm hồn hoàn. Sử Lai Khắc Học Viện trong túc xá tại Đái Mộc Bạch chỉ huy dưới. Trần Tiểu Minh trụ sở được an bài tại một chỗ đơn độc trong phòng. Bên cạnh sát bên cũng là học sinh túc xá, hoàn cảnh đơn sơ một chút. Nhưng cũng là sạch sẽ gọn gàng, hoàn toàn mới giường chiếu cùng đệm chăn, xem ra đến cũng thoải mái dễ chịu. Không khí cũng là tươi mát, hoàn cảnh cũng là yên tĩnh. Đẩy ra phòng ốc phía sau cửa sổ, đối với vừa vặn là phía sau rừng cây, hoàn cảnh thanh u, coi như thỏa mãn Trần Tiểu Minh yêu cầu. Sau lưng Đái Mộc Bạch cùng Trần Tiểu Minh nói một tiếng. Ánh mắt xét lại liếc một chút Trần Tiểu Minh, sau đó vội vàng rời đi, cười nhẹ đem gian phòng đóng lại. Trần Tiểu Minh khoan thai nằm ở trên giường, hít một hơi thật sâu, tích tích tích, người độ sâu hít một hơi, lấy được kinh nghiệm cộng 100.000, bên tai truyền đến quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh. Trần Tiểu Minh híp mắt, nhàn nhã trong đầu yên lặng đem hệ thống hô hoán mà ra. Ký chủ, Trần Tiểu Minh tuổi tác, 26 võ hồn, thanh mộc thụ hồn lực, 79 cấp, cộng 16.525.795.000 đến 100 triệu đệ nhất hồn hoàn. 300 năm, cộng 16.525.795.000 đến 10.000 thứ hai hồn hoàn. 600 năm, cộng 16.525.795.000 đến 10.000 thứ ba hồn hoàn. 1.200 năm, cộng 16.525.795.000 đến 10.000 thứ tư hồn hoàn. 6.000 năm, cộng 16.525.795.000 đến 10.000 thứ năm hồn hoàn. 20.000 năm, cộng 16.525.795.000 đến 10.000 thứ 6 hồn hoàn. 99.999 năm, cộng 16.525.795.000 đến 10.000 thứ 7 hồn hoàn. 99.999 năm, cộng 16.525.795.000 đến 10.000 bản thể. Thanh mộc thụ huyết mạch. Không, cộng 16.525.795.000 đến 100 triệu đồ vật. Không điểm kinh nghiệm, 16.525.795.000 từ khi biến hóa vừa đến. Thời gian một tháng, Trần Tiểu Minh điểm kinh nghiệm ngoại trừ dùng tại thăng cấp hồn lực phía trên. Còn lại bộ phận thì là dùng tại hồn hoàn phía trên. Tự từ ngày đó biến hóa tăng lên điên cuồng hồn lực về sau. Trần Tiểu Minh phát hiện thuộc tính của mình mặt bảng lên nhiều một chút những chức năng khác, tỉ như chính mình mỗi cái hồn hoàn phía sau đều có hồn hoàn niên kỳ hạn, còn có quen thuộc, cộng cùng thăng cấp kinh nghiệm. Đối với Trần Tiểu Minh mà nói ngược lại là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Vốn là hơn 20 tỷ điểm kinh nghiệm, có thể tùy tiện thăng đến cực hạn đấu la mức độ. Trần Tiểu Minh còn lo lắng cho mình cuộc sống sau này sẽ rất nhàm chán đây. Dù sao người khác phấn đấu cả đời mục tiêu, hắn không muốn một phút đồng hồ liền có thể thực hiện. Ai, hồn lực tăng lên quá sắp có thời điểm cũng là một loại thống khổ. Mỗi lần nghĩ tới đây, Trần Tiểu Minh đều sẽ yên lặng cảm thán. Loại thống khổ này liền để hắn một thân một mình tiếp nhận đi. Bất quá, hiện tại có hồn hoàn niên hạn tăng lên lựa chọn, ngược lại để Trần Tiểu Minh có mục tiêu mới, một cái càng thêm có thú mục tiêu, tỉ như một vị 9 cái 100.000 năm hồn hoàn cực hạn phong hào đấu la. Lại tỉ như một vị 9 cái 100.000 năm hồn hoàn cực hạn phong hào đấu la. Lại tỉ như một vị nắm giữ 1.000.000 năm hồn hoàn cực hạn phong hào đấu la. Chậc chậc, Trần Tiểu Minh khóe miệng không khỏi lộ ra mong đợi nụ cười. Cuộc sống như thế mới có ý tứ. Cũng không biết 9 cái trăm vạn năm hồn hoàn cực hạn phong hào đấu la có thể hay không làm qua một cái cấp 3. Thần để, trong mắt lóe ra hưng phấn mà kích động quang mang. Bất chi bất giác Trần Tiểu Minh thì lâm vào treo lên đánh thần để trong mộng đẹp. Khụ khụ khụ, trước tăng lên lại nói. Theo Mỹ Hảo trong tưởng tượng tránh ra, Trần Tiểu Minh nhẹ ho hai tiếng. Tưởng tượng tuy nhiên Mỹ Hảo, nhưng hiện thực vẫn là từng bước một tới đi. Tỷ như, trước bình tĩnh một cái tiểu mục tiêu, trở thành nắm giữ 9 cái 100.000 năm hồn hoàn cực hạn phong hào đấu la. Thăng cấp, nghĩ đến là làm. Trần Tiểu Minh tại giao diện thuộc tính lên nhìn một cái. Chính mình thứ 6 hồn hoàn cùng thứ 7 hồn hoàn, niên hạn sớm lúc trước, liền bị chính mình lên tới 99.999 năm cực hạn. Trước đó thứ 6 hồn kỹ sở dĩ có thể áp chế Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai người. Hồn lực cao là một mặt, một phương diện khác chính là mình thứ 6 hồn hoàn niên hạn đã cách 100.000 năm hồn hoàn còn kém một bước cuối cùng. Bắt đầu đi, trước đó không có thăng cấp là vì muốn cùng Phất Lan Đức những thứ này hồn thánh cường giả chơi đùa, hiện đang chơi xong, cũng nên là thời điểm tăng lên một đợt. Thân thủ yên lặng điểm tại thứ 6 hồn hoàn về sau thăng cấp lên. Trong chốc lát, giao diện thuộc tính lưu quang lóe lên, một cỗ bàng bạc hồn lực tràn vào Trần Tiểu Minh thể nội. Sau đó dọc theo Trần Tiểu Minh thân thể chậm rãi dưới, hướng về thứ 6 hồn hoàn mà đi. Thâm thúy ngăm đen thứ 6 hồn hoàn quang mang chớp động lấy. Nguyên bản hiện lên trên đó một chút hồng quang, giờ phút này lại là không ngừng chớp động lên. Theo dồi dào hồn lực đưa vào, càng phát sáng ngời lên. Trần Tiểu Minh yên lặng cảm thụ được, khống chế hồn lực ba động, sáng ngời hồng quang dần dần biến lớn, rất nhanh liền đem trọn cái hồn vòng bao phủ. Quang mang bỗng nhiên đại phóng, sau đó bình tĩnh lại, bình tĩnh gian phòng bên trong. Trần Tiểu Minh quanh thân một đạo hồng sắc hồn hoàn, lập lòe luật động lấy, chậm rãi trôi nổi, thứ 6 hồn hoàn, 100.000 năm hồn hoàn. Trần Tiểu Minh như si như say nhìn qua dưới thân màu đỏ hồn hoàn. Từ phía trên Trần Tiểu Minh có thể cảm nhận được xa so trước đó càng thêm bàng bạc hồn lực. Màu đỏ ánh sáng còn như say lòng người hoa hồng máu, khiến người ta trầm mê tại trong sức mạnh. Hô, đây chính là 100.000 năm hồn hoàn sao? Thu được chính mình cái thứ nhất 100.000 năm hồn hoàn. Trần Tiểu Minh tâm tình hồn hoàn bình phục. Chính mình thứ 6 hồn hoàn tăng lên xa so với chính mình nghĩ muốn lớn một chút. Khó trách mỗi cái hồn sư đều truy cầu 100.000 năm hồn hoàn đâu. Lực lượng này có thể so sánh vạn năm hồn hoàn mạnh hơn nhiều. Nhiều nhìn hai mắt, Trần Tiểu Minh lại đưa ánh mắt về phía thuộc tính của mình mặt bảng. Tiếp tục thăng cấp, trong mắt tinh quang lóe lên. Đã tăng lên lớn như vậy, vậy hắn thì không khách khí. Đấu la đại lục từ trước tới nay, cái thứ nhất nắm giữ 7 cái 100.000 năm hồn hoàn hồn thánh. Hắn quyết định được. Thân thủ tại thứ 7 hồn hoàn phía sau thăng cấp lên một chút. Lại lần nữa một cỗ bàng bạc hồn lực tràn vào. Trần Tiểu Minh dưới chân thứ 7 hồn hoàn chớp động lên, dần dần bị hồng quang bao phủ. Không qua chỉ trong chốc lát, lại một đường màu đỏ 100.000 năm hồn hoàn chớp động lên. Rèn sắt khi còn nóng, Trần Tiểu Minh không tiếp tục do dự, mà là tiếp tục hướng về thứ 5 hồn hoàn nhấn tới. Chính mình thứ 5 hồn hoàn một mực không có thăng cấp, hiện tại cũng nên là thời điểm thăng cấp một chút. Lưu quang không ngừng chớp động lên, Trần Tiểu Minh thứ 5 hồn hoàn niên kỷ hạn cũng bắt đầu căng vọt. Thứ 5 hồn hoàn 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, một hơi đem hồn hoàn niên kỷ hạn lên tới 50.000 năm. Trần Tiểu Minh ngừng lại, nhướng mày, trong cơ thể của mình bàng bạc hồn lực tràn ngập. hồn hoàn bên trong hồn lực thế mà để Trần Tiểu Minh thân thể cảm nhận được bão hòa. Thân thể gánh không được rồi. Trần Tiểu Minh trong miệng nhẹ nghi lấy, ánh mắt lưu chuyển, lại là nghĩ đến chính mình thời khắc này tình huống. Chính mình không phải song sinh võ hồn, cũng không có tiếp nhận thần để khảo hạch. Cường độ thân thể bởi vì biến hóa, cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Hơn 70 cấp hồn thánh, có thể gánh chịu hai cái 100.000 năm hồn hoàn đã là cực hạn sao? Vẫn là nói, đối với hồn thú biến hóa mà nói, có một loại nào đó hạn chế. Trần Tiểu Minh không biết, trong lúc nhất thời, lại là nhíu mày suy tư. Cuối cùng, có chút không tình nguyện đem ánh mắt nhìn phía giao diện thuộc tính huyết mạch phía trên. Vô luận là kể trên loại nào tình huống, huyết mạch tăng lên cần phải có thể trực tiếp giải quyết đi. Tuy nhiên sợ chính mình vạn nhất đã thức tỉnh cái gì kỳ quái huyết mạch, từ đó ảnh hưởng chính mình quang huy vĩ ngạn hình tượng. Nhưng bây giờ cũng không có biện pháp. Tới đi, nhìn xem ta có cái gì huyết mạch đi. Thái thượng lão quân phù hộ, cho ta tới một cái bàn cổ huyết mạch đi. Thực sự không được, đến cái vu tổ huyết mạch cũng có thể nha. Hai tay trước người chắp tay trước ngực. Trần Tiểu Minh trong miệng nói lẩm bẩm, yên lặng cầu nguyện, tiện tay thân thủ điểm vào huyết mạch phía trên. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.